Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 396, huyền thiên. Tại trung oái giận dữ mắng mỏ đồng thời, mấy tên thủ hạ kia nhao nhao lộ ra ra hỏa, nhìn chằm chằm Tần Dương bọn hắn, trong nội viện vây xem người tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt. Một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, nhìn thấy Tần Dương có được xinh đẹp như vậy động lòng người nữ bộc. Giờ phút này lại gặp được phiền phức, tự nhiên tâm bên trong vui cười, đang mong đợi có thể làm cho Tần Dương xấu mặt. Làm sao? Không quỳ đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lên cho ta, trung oái hướng phía những cái kia thủ hạ ra lệnh. Chậm đã, đúng lúc này. Thân là Sa Ngư Bang bang chủ Giang Thông bỗng nhiên lãnh quát. Hắn ánh mắt tại Vu Tiểu Điệp yểu điệu tư thái bên trên lượn một vòng. Bỗng nhiên cười ha hả ôm quyền nói. Vị tiểu thư này vừa mới có thể là một đợt hiểu lầm. Ta là Sa Ngư Bang bang chủ Giang Thông. Có chuyện gì chúng ta có thể tự mình giải quyết. Giang Thông, ngươi thấy hồ ly tinh liền không nhúc nhích một dạng đúng không? Trung oái cái nào còn không biết trượng phu tâm trong kia chút ít bản tính. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Phụ đạo nhân ra biết cái gì? Lăn đi một bên. Giang Thông phất tay không kiên nhẫn đạo. Không cho mình thê tử nửa điểm mặt mũi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trung oái bóp bóp nắm đấm. Cố nén nội tâm cực kỳ giận dữ hỏa không dám phát tác. Tuy nói hai người là vợ chồng. Nhưng nàng vẫn là rất e ngại cái này người chồng. Vị tiểu thư này, chấm ngoặc kép, Giang Thông đi đến Vu Tiểu Điệp trước mặt. Hoàn toàn không nhìn Tần Dương. Trên mặt gạt ra ân cần tiếu dung. Thật không có ý tứ. Để ngài chịu kinh hãi. Ta em vợ kia bình thường trông thấy mỹ nữ liền không thành thật. Quay đầu ta hào hào giáo huấn hắn. Miệng bên trong mắng lấy em vợ. Nhưng chính hắn lại kém chút không đem trong mắt cho kề sát tới Vu Tiểu Điệp thân đi lên. Không bằng như vậy đi. Ta trước tiên mang ngài đi phòng bên trong uống chén trà. Sẽ chậm chậm cho tiểu thư ngài bồi tội. Giang Thông vừa nói, liền muốn nắm đối phương tinh tế cổ tay trắng. Nhưng mà đầu ngón tay còn không có đụng đối phương ra thịt. Một cái tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng thình lình hướng phía bộ ngực hắn vỗ tới. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng một trường, lại tốc độ cực nhanh, ẩn chứa vô cùng đại uy lực. Giang Thông thậm chí có thể cảm nhận được trước ngực làn da truyền đến từng trận nhói nhói cảm giác. Thời khắc nguy cấp, hắn vội vàng lui lại hai bước, ngực thuận thế đè xuống, tựa như hãm đi vào. Trước ngực một khối thanh ngọc phát ra một đoàn ánh sáng dịu dịu. Bành, bàn tay như ngọc trắng rắn rắn chắc chắc đập vào trên ngực. Một tiếng vang trầm, Giang Thông đạp đạp lui lại mấy bước, lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ là khối kia thanh ngọc nhiều một vết nứt. Vị tiểu thư này, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta Giang mỗ người? Giang Thông lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Tiểu Điệp, nắm đấm hơi nắm, nội tâm nơi rất là kinh ngạc, không có muốn thực lực đối phương cùng hắn tương xứng. Bất quá cái này khiến hắn càng thêm bay lên lòng chinh phục nhìn. Có khả năng đem A một vị mỹ nữ, còn khó chịu lật, Diệp Huyền Băng hãy thu phục ngươi như thế cái rác rưởi. Tần Dương thản nhiên nói, lúc này... Giang Thông mới đưa ánh mắt đặt ở Tần Dương trên người. Nhướng mày, lập tức khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tiểu tử, hôm nay các ngươi là đến ngồi truyền tống trận đi. Ta nói cho ngươi, cái này bên trong ta nói tính. Nếu như các ngươi muốn đi giới cổ võ Trắc Linh Đài. Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Hoặc là lăn đi đừng địa phương đường vòng. Đối mặt Giang Thông uy hiếp lời nói. Tần Dương không thèm để ý, chỉ một mặt phẫn hận trung oái. Đối với Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, vừa rồi cái kia nữ nhân mắng ngươi, cho nàng điểm trí nhớ. Vâng, chủ nhân, Vu Tiểu Điệp gật đầu. thân thể hướng phía trung oái lao đi. Lam Can nhìn thấy hai người còn không thèm chú ý bản thân, Giang Thông một quyền hướng phía Tần Dương đầu đánh tới, quyền phong như sức lực, dẫn tới không khí chung quanh một trận vặn vẹo. Một quyền này đừng nói rơi tại người bình thường trên người, liền là bình thường võ giả cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba, bạo ngược nắm đấm bị một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy, dường như rất dễ dàng giống như. Giang Thông trên mặt nhe răng cười cứng đờ, lập tức hắn trên trán toát ra đầm đìa mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn mình cánh tay như ma hoa một dạng chậm rãi vặn vẹo. Theo tiếng rắc rắc, một cái cánh tay triệt để phế. Ta chỉ là dùng một chút truyền tống trận mà thôi, có cần phải động can qua lớn như vậy sao? Nhìn qua cố nén không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh Giang Thông, Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, nhẹ giọng nói ra. Giang Thông sắc mặt nghẹn tím đỏ bừng, tựa như tại nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ, nội tâm nơi lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại Tần Dương trước mặt, liền như là một con kiến nhỏ, có thể bị đối phương tùy ý dẫm đạp. Bành, không được loại đối phương trả lời. Tần Dương một cước đem đạp bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Xung quanh vây xem mọi người thần sắc ngạc nhiên, đều là hít một hơi lạnh. Phải biết Giang Thông tuy nhiên không phải cao nhất cao thủ, nhưng là có chút tài năng. Bây giờ còn chưa vừa đối mặt đã bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Người tuổi trẻ kia thực lực cũng quá biến thái. Trong đám người, trước đó chửi Vu Tiểu Điệp hồ ly tinh khúc Du Du, giờ phút này đôi mắt đẹp chớp động, nhìn qua Tần Dương như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa sân vội vã tiến đến 4-5 người, dẫn đầu là một cái nữ nhân, tóc dài xóa vai, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, người mặc hồng sắc áo da, đem có lồi có lõm dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Chính là Diệp Huyền Băng. Tần Dương nhìn xem cổ tay đồng hồ, mày nhíu lại nhăn, cũng không nói gì. Diệp Bang chủ, từ dưới đất giãy giụa đứng lên Giang Thông nhìn thấy Diệp Huyền Băng, hai mắt lập tức tách ra lượng thải, vội vàng gào lên, Diệp Bang chủ mau tới giúp ta một chút, nơi này có người quấy rối. Diệp Huyền Băng xuất hiện, gây nên đám người bạo động. Tuy nhiên Diệp Huyền Băng bản thân thực lực không mạnh, nhưng là cái này nữ nhân trưởng quản Lá Minh, lại tại gần đây danh tiếng đang thịnh, liền thu phục 20 mấy cái lớn tiểu bang phái, ảnh hưởng lực không thể khinh thường. Quan trọng hơn là dưới tay nàng 6 tòa kim giáp khôi lỗi, cơ hồ không người có thể địch nổi. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Huyền Băng xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đồng tình nhìn xem Tần Dương. Tựa hồ đã tiên đoán được đôi nam nữ này sẽ có kết cục bi thảm. Dù sao cái này địa bàn, có thể là Diệp Huyền Băng, Diệp Bang chủ, tiểu tử này cố ý chạy tới Sa Ngư Bang quấy rối, còn tuyên bố muốn ngươi khó xử. Diệp Bang chủ, ta hoài nghi hắn là thế lực khác phái tới đối phó ngươi. Giang Thông chỉ vào Tần Dương, bắt đầu thêu dệt vô cớ. Dù sao hắn mục đích liền là mượn Diệp Huyền Băng tay, đem Tần Dương cho diệt trừ. Cút ngay. Nào biết Diệp Huyền Băng không thèm để ý sẽ hắn, một cước đem đá văng, đi nhanh đến Tần Dương trước mặt, xin lỗi nói, thật xin lỗi Tần tiên sinh, ta không biết ngươi muốn tới cái này bên trong, thật thật xin lỗi. Trong nháy mắt, không khí giống như cứng lại, nhìn qua một mặt lo lắng không yên cung kính Diệp Huyền Băng, nguyên bản xem kịch vui đám người triệt để mộng bức, cái này cái quỷ gì? Đường đường Diệp đại lão vậy mà đối với hắn cung kính như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này địa vị rất lớn hay sao? Cái kia Giang Thông cũng là ngây ra như phỗng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nội tâm nơi dần dần bay lên một cỗ dự cảm không tốt. Quản lý có vấn đề, Tần Dương thản nhiên nói. Diệp Huyền Băng khẽ giật mình, kịp phản ứng, áy náy nói ra, Tần tiên sinh, về sau ta sẽ tăng cường các bang phái ở giữa quản lý. Không phải tăng cường vấn đề, ngươi cần đem những bang phái này toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một cỗ thế lực mới, sau đó an bài thân tín, chấn giữ từng cái truyền tống trận. Đối với một chút đại lão, muốn tiến hành một lần nữa tẩy bài, hiểu chưa? Tần Dương nói ra, Diệp Huyền Băng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, Tần tiên sinh, ta rõ ràng, bất quá, tất nhiên muốn thành lập thế lực mới, cần lên tên là gì? Tên bang, chấm ngoặc kép, Tần Dương suy tư một hồi, nhớ tới hệ thống đưa tặng, Huyền Thiên Đại Pháo, nhẹ giọng nói ra, liền gọi Huyền Thiên Minh đi, Huyền Thiên Minh. Diệp Huyền Băng đôi mắt sáng lên, thiên cũng có cao vì cửu huyền, danh tự không sai, Tần tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa chúng nó cả hợp tại cùng một chỗ, đem phát triển vì hoa hạ đệ nhất bang phái. Hai người vừa phiếm vài câu, Diệp Huyền Băng đưa ánh mắt rơi ở bên cạnh một mặt bất an Giang Thông trên người. Đôi mắt đẹp chợt hiện sát cơ, Tần tiên sinh, hắn xử lý như thế nào? P.S. Never, quá mức, ngu xuẩn, phải đợi, xê hèn khen thưởng, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.